Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trên kênh Hẻm Chuyện Ma trong buổi tối ngày hôm nay, chúng tôi xin hân hạnh giới thiệu và mời quý vị và các bạn lắng nghe một tác phẩm mới rất hay của tác giả Mai Phương qua một tựa đề là Người đàn bà tội nghiệp. Ngay bây giờ, thưa quý vị, hân hạnh mời quý vị và các bạn thưởng thức câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Dạ, mời cậu mợ vào trong xem cho rõ ạ. Tiếng của bà quản gia già cất lên khe khẽ dưới tiết trời âm u của một chiều tháng 6, làm cho hai vợ chồng tôi nhíu mày nhìn. Vội vã thu lại cái cán ô đen, tôi cùng chồng của mình theo chân bà quản gia tiến vào khuôn viên căn biệt thự. Đó là một căn biệt thự nằm trơ trọi trên một đồi thông cao vút. Từ ngoài xa lộ đi thẳng vào đây là một đoạn đường nhựa khá trống trải. Chiếc xe bút trơ lầm lũi tiến đi giữa không gian mát mẻ vắng lặng. Nhầm tính chỉ độ 5 phút là tới nơi. Đó là một căn biệt thự xây theo lối người Pháp, có tuổi đời ngót nghét 10 năm, khá rộng rãi và còn kiên cố. Qua lời giới thiệu của một cha cố người Pháp, tôi và chồng mình đến thẳng nhà này để thăm thú, nếu được có thể mua đất luôn. Tiếp đón chúng tôi là bà quản gia độ ngoài 60, mái tóc bạc và một làn da đồi mồi làm cho bà ta như già đi cả chục tuổi. Thêm chất giọng khào khào vào khuôn mặt với làn da tai tái làm thoáng qua bà như là người ốm bệnh. Nghe cha cố kể căn biệt thự này được người chủ đầu tiên là ông Henrik xây lên. Ông chưa ở được 3 tháng, ông đã về lại bên Pháp để sinh sống. Căn biệt thự được sang tên đổi chủ cho một người đàn ông tên Tâm, người Việt Nam. Ông Tâm sinh sống ở căn biệt thự này từ đó cho đến đầu năm nay thì chuyển đi nơi khác. Căn biệt thự được giao toàn quyền cho bà quản gia coi sóc. Việc mua bán cũng thông qua bà ta và chính quyền sở tại. Vợ chồng tôi mới cưới được chưa lâu, cha mẹ chồng nhà tôi đều là điền chủ có tiếng. Là con trai độc nhất, chồng tôi tiếp tục kế tục gia sản và công việc kinh doanh. Riêng tôi lại chọn cho mình một việc viết báo và hội họa. Tính cách lãng mạn, thích tự do, yên tĩnh, cho nên ngay khi nghe tin căn biệt thự này giao bán, tôi đã hối chồng mình đi xem thử. Và đó là lý do đã xảy ra cuộc gặp mặt chiều hôm nay. Bên trong căn nhà nội thất được làm theo kiểu Tây Âu, mọi thứ đều bằng gỗ khá tối giản và bắt mắt. Và có lẽ bà quản gia rất chịu khó lau chùi, cho nên dù căn biệt thự rộng thênh thang, chỉ có mình bà ta ở nhưng cực kỳ sạch sẽ. Để chồng của mình trò chuyện với bà ta, tôi thả bộ đi thăm thú một lượt. Phòng khách rộng chừng khoảng 20 mét vuông, sàn lót thứ gỗ mỏng màu cánh rán. Bên cạnh ô cửa sổ nhìn ra khoảng chân trước, có một bức tượng bán thân bằng thạch cao. Rèm cửa cũng một gam màu trầm kết hợp với chiếc đèn bàn màu vàng nhạt, làm cho không gian thêm phần mờ tối. Hoặc có lẽ do ánh chiều tà ngắt vào ô kính, xuyên qua tấm rèm mỏng, đưa cái thứ ánh tà man mác lọt vào trong phòng, làm căn phòng nhuốm một gam màu trầm buồn. Trần nhà điêu khắc bằng thạch cao, họa trên cảnh Chúa Giêsu cùng 12 tông đồ, có chỗ đã bụi bặm chuyển sang màu u ám. Chính giữa phòng khách là một bộ tràng kỳ bằng thứ gỗ mun, và ấn tượng nhất trên tường là bức tranh họa một cặp nam nữ, thoáng qua tôi đoán đó là hai cha con. Bức tranh họa bằng một nét vẽ truyền thần và chắc hẳn nghệ nhân phải là một tay vẽ lão luyện mới có thể khắc họa ra một bức chân dung chi tiết đến vậy. Bức chân dung thu hút tôi như có ma lực, nhất thời không thể rời mắt. Nhìn chằm chằm vào bức chân dung, tôi lờ mờ đoán người đàn ông độ ngoài 50. Đó là một người đàn ông điển trai, gương mặt chữ điển, có vầng trán rộng, cánh mũi to, nọng mỡ dưới cằm dày thành tảng. Điểm ấn tượng nhất trên khuôn mặt của ông ta là một đôi mắt dữ dằn, luôn nhìn xoáy sâu vào tâm can của người đối diện. Dưới ánh chiều tà ẩn hiện thứ ánh sáng vàng vọt của ngọn đèn bàn chiếu ra. Trong một giây thoáng qua rất nhanh, tôi có cảm giác người đàn ông trong bức tranh như đang nhìn chằm chằm, đang còn sống, khiến cho tôi lúng túng quay mặt đi, không dám đối diện thêm vào đôi mắt dữ tợn đó. Chậm chậm tiến đến bên ô cửa sổ nhìn ra sân trước. Tôi đưa tay kéo tấm rèm ra, cốt để ánh sáng còn sót lại trên nền trời chiếu vào. Mặt trời đã sắp khuất sau bên kia đồi, hắt thứ ánh sáng đỏ ối làm mấy bóng cây cổ thụ đổ ập vào sân. Bất chợt tôi khựng người lại, có âm thanh giống như tiếng bước chân vọng tới từ phía bên hông nhà, cách cánh cửa sổ không xa. Một cảm giác bất an chợt xuất hiện trong đầu, dường như có người đang đi lại bên ngoài nhà. Tôi đứng nghiêm áp mặt vào cửa sổ, cố gắng nhìn ra hướng đó. Bên hướng trái ô cửa có hàng rào bằng đá ong đã ngả màu rêu phong. Xa hơn là bãi đất hoang với cánh rừng sâu hun hút, vài thân cây cổ thụ xòe tán lá, theo gió như những cánh tay đang vẫy gọi. Tiếng chim gọi bầy kêu dứt quãng, kèm theo tiếng ếch nhái vọng ra, nghe nôn nao mà mì đến sờn cả gai ốc giữa buổi chiều tà hoang vắng. Tưởng rằng chồng của mình và bà quản gia đang thăm thú bên ngoài, tôi quay người tính trở ra thì đột nhiên lại nghe tiếng trò chuyện từ gian phòng bên trong cất lên. Rất nhanh sau đó chồng tôi cùng bà quản gia kéo nhau ra phòng khách, không giấu nổi nét ngỡ ngàng trong ánh mắt. Tôi vội vàng hỏi, ủa cậu, không phải cậu và thím đây đang ở ngoài hông nhà hay sao? Chồng tôi liền ngạc nhiên đáp, đâu có, tôi với thím đây vừa đi thăm thú một vòng quanh tầng trệt, đã ra khỏi nhà đâu sao mợ hỏi vậy? Vậy tại sao lại có tiếng bước chân ở cạnh cửa sổ? Tôi nghe rõ một một, sao mà nhầm được chứ? Hay là có người sống ở nhà này? Bà quản gia ngước mắt thều não lên mà đáp, thưa mợ, thật ra tôi cũng không có ngủ lại tại căn biệt thự này. Tôi chỉ đến dọn dẹp về khi trời tối. Chắc chắn không có ai ngoài tôi đặt chân vào đây. Mợ không tin có thể theo tôi ra sau nhà, tiện thể cũng cho mợ xem hậu viên. Chồng tôi nhún vai để chắc ăn hơn, tôi kéo chồng ra hẳn ngoài. Vừa ngó nhìn ra sau nhà tôi giật mình, bởi bên nông nhà một đám lá khô dày đặc kéo dài cho đến tận vườn sau, khoảng chừng 20 mét. Bà quản gia chỉ tay và khẳng định thêm, đấy mợ xem, thảm lá dày như vậy, nếu có người đi ắt để lại dấu tích. Tôi mơ hồ nghi hoặc giác quan của mình, nhất thời tôi chưa biết giải thích làm sao. Rõ ràng bà nãy có tiếng chân người đi lại rất mạnh, hệt như nền từng tiếng nặng nề xuống đất, làm sao mà nhầm cho được. Chồng tôi lắc đầu bảo, chắc mợ nghe nhầm tiếng gió cuốn lá khô đấy thôi. Nào, đào ra hậu viên một vòng thăm thú luôn cũng tiện. Tâm trạng háo hức của tôi rất nhanh che đi nỗi thắc mắc trong lòng. Theo chân của bà quản gia tiến lại hậu viên, tiếng chân đạp trên lá khô phát ra những tiếng rắc rất nhẹ. Từ bức tường xây bằng đá ong, nhìn theo hướng bên phải là một chiếc xích đu đựng sơn màu trắng đang hằn gì mấy phần vì gió sương. Tiến sâu hơn là lối đi ra sau nhà dẫn tới bể bơi đã cạn trơ đáy vào một khoảng vườn nhỏ. Bên phải khuôn viên căn nhà là một dãy hàng rào có khoảng đất rộng bằng một chiếc chiếu trải dài độ khoảng 20 mét. Góc trong cùng là một căn nhà kho để chứa vài vật dụng. Cạnh đó là một cây thông cằn cỗi mà tôi từng áng chừng cao tới gần 10 mét. Nếu cậu mợ mua lại căn biệt thự này, phải cho người tu bổ lại cửa nẻo. Nội thất thì toàn hàng đắt tiền, khả dĩ vẫn còn dùng được. Tôi liền đỡ lời của chồng. Việc ấy tôi tự tính thím mà, chứ giao cho nhà tôi trước sau gì cũng rối tung lên. Chẳng những cửa nẻo tôi tính phải thay đổi bố cục ngoại viên một chút. Đây này, bên phải căn nhà là nơi lý tưởng để trồng hoa và thiết kế thêm bàn trà. Bể bơi cũng phải cải tạo lại. Cũng may là khuôn viên căn biệt thự này cũng thông thoáng. Chợt ánh mắt của tôi dừng lại cạnh cái nhà kho đựng bằng gỗ thông. Thứ làm tôi bị thu hút nhất không phải cái nhà kho rộng rãi. Trải dài xa xa là một khoảng đồi sông thanh ngút tầm mắt, mà là hai cánh cửa có dán bùa. Hai tấm bùa màu vàng nhạt được bọc bằng băng dính và đóng đinh cẩn thận ngay trên cửa. Bên trên họa những ký tự ngoằn ngoèo màu đỏ mà người công giáo như tôi xem không hiểu. Bên ngoài cánh cửa có một ổ khóa bằng đồng rất lớn, nằm trình hình án ngữ ngay dưới hai tấm bùa. Tò mò tôi nhìn bà quản gia rồi hỏi, căn nhà kho này sao lại đóng im vậy thím, mà sao người ta lại cố định hai lá bùa ở kia? Chồng tôi cũng gật đầu, có lẽ trong đầu cũng đã có những thắc mắc. Bà quản gia thẽ thọt cất tiếng trầm khàn. Trước khi được cha cố người Pháp giới thiệu đến đây, cha cố chưa kể cho cậu mợ nghe về căn nhà kho này ư? Hai vợ chồng của tôi ngạc nhiên lắc đầu. Bà quản gia nén tiếng thở dài, chỉ tay vào căn nhà kho khóa ngoài, rồi nói bằng giọng đượm buồn. Bên trong căn nhà kho đó có ngôi mộ của mợ tôi. Mộ của người chết. Bà quản gia gật đầu, tôi lắp bắp hỏi. Mợ của thím, vậy có phải mẹ của người con gái trong bức hình vẽ chân dung tại phòng khách? Hay đúng ra đó là vợ điền chủ Võ Ngọc Tâm? Bà quản gia vẫn gật đầu ngầm xác nhận. Xong câu trả lời tiếp theo của bà ta làm tôi đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Mà nói đúng, người nằm dưới mấy tấc đất trong gian nhà kho kia là vợ của ông chủ tôi, ông Võ Ngọc Tâm. Nhưng trong bức chân dung đó là mợ tôi đấy. Chẳng phải con gái của ông ấy đâu, mà tôi mất năm 23 tuổi, mất trẻ lắm. Tôi há hốc mồm mình dung lại gương mặt cô gái trẻ trong bức chân dung. Cô gái đó rất trẻ, có lẽ chỉ chạc tuổi của tôi. Đó là một nhan sắc diễm lệ với khuôn mặt trái xoan, sống mũi cao và một làn da trắng. Suy chỉ có đôi mắt biếc ánh lên nét đượm buồn man mác, làm người đối diện day dứt nỗi lòng lưu luyến. Tôi buột miệng mà thốt lên. Bà ấy trẻ quá, vậy mà tôi cứ tưởng đó là con gái của ông điền chủ. Thứ cho tôi tò mò, sao bà ấy lại mất trẻ như vậy? Bà quản gia âu sầu nói. Đợt ấy tôi theo hầu hai cậu mở nhà tôi được 2 năm. Đêm đó tôi về tỉnh lỵ vì bà cụ ốm. Vậy mà hôm sau nghe tin mợ tôi không may qua đời vì bị chó dại cắn. Vì thương nhớ vợ cho nên cậu tôi, điền chủ Võ Ngọc Tâm chôn mợ tôi trong mảnh đất sau nhà, rồi lập nên căn nhà kho nhỏ đó. Nói là chứa củi chứ làm gì có, chỉ tiện cho cậu tôi thờ cúng mà thôi. Trước khi xuống thành phố sinh sống và giao lại toàn quyền cho tôi bán căn nhà này, cậu còn đặc biệt căn dặn không cho ai mạo phạm vào khu đất ấy, để cho hương hồn của mợ tôi được an nghỉ. Vợ chồng tôi ậm ừ như là hiểu ra được vấn đề. Bảo sao mà ngay từ khi thích căn biệt thự này, hay chúng tôi thắc mắc địa thế của nó đẹp quá mà lại chẳng có ai hỏi mua. Căn biệt thự tuy nằm biệt lập ở một đỉnh đồi, song đường từ xa lộ vào đây không xa, giao thương tiện lợi, và nhất là lại gần ti cảnh sát và tòa khâm sứ. Giờ mới hai bên trong nhà có ngôi mộ của bà chủ đời trước, nên có lẽ ai cũng kiêng kỵ. Cả hai vợ chồng tôi cũng gật đầu cho qua, rồi lảng sang vấn đề khác. Nói thêm về vợ chồng tôi, cả hai chúng tôi tuy là người công giáo nhưng tư tưởng theo chủ nghĩa vô thần, chỉ tin duy nhất vào thuyết nhân quả luân hồi. Người sống có chỗ dung thân thì người chết cũng vậy, chúng tôi tin là như vậy. Tôi cho lời căn dặn của điền chủ Võ Ngọc Tâm là đúng, cho nên cũng ghi nhớ trong đầu. Chắc chắn nếu mua căn biệt thự này, tôi không mạo hiểm tới nơi an nghỉ của người đã khuất. Thăm thú hết một vòng từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới, chồng tôi có vẻ thuận tình cho nên bảo. Mợ thấy thế nào? Nếu mợ thích chỉ cần gật đầu mình mua luôn. Tôi cảm thấy rất ưng ý cho nên đồng ý. Đến lúc hỏi giá tiền, cả hai lại thêm một lần ngạc nhiên vì bà quản gia bảo. Xin cậu mợ 300 đồng Đông Dương. Chồng tôi tưởng mình nghe nhầm cho nên lặp lại. 300 đồng Đông Dương? Cả căn biệt thự bề thế như vậy chỉ có 300 đồng? Vâng, cậu tôi đã ra cái giá đó cho ai dọn vào đây sinh sống. Thật ra cậu tôi chẳng thiếu tiền đến mức phải bán căn biệt thự đầy kỷ niệm này. Có điều công việc của cậu tôi quá bận rộn, cậu muốn dành nó cho người có tâm dọn vào sinh sống cho đỡ phí của. Hôm qua cậu tôi vẫn đánh điện về, tôi có thông báo qua là có cậu mở đến thăm, cho nên cậu tôi vui lắm. Dẫu sao cậu tôi với ông bà cụ nhà mình cũng là chỗ quen biết. Ngay sầm tối hôm đó, văn tự nhà đất được sang tay. Bà quản gia sau khi nhận đủ tiền điểm chỉ vào giấy tờ mua bán cũng xin phép cáo lui. Ra đến sân, bà ta còn ngoái lại nhìn căn biệt thự thở dài như luyến tiếc. Hai vợ chồng tôi cũng vội vã ra xe để tài xế trở về tỉnh lỵ, định bụng ngày mai sẽ quay lại với tổ thợ để sửa sang. Chiếc Porsche vừa khuất sau con dốc dẫn ra hương lộ bên trong khuôn viên nhà. Cánh cửa gỗ tại nhà kho chợt rung lên bần bật. Tiếng ổ khóa vang lên lạch cạch, hòa cùng với tiếng gió vi vút nơi đồi thông, nhanh chóng bị đêm đen nuốt chừng. Sáng hôm sau, hai vợ chồng tôi một lần nữa quay trở lại căn biệt thự. Theo sau chiếc Porsche của chúng tôi là một đội vận tải và thi công nhà. 8 giờ sáng, đội phi công bắt tay vào công việc. Từng lớp lá cây và cỏ dại được dọn dẹp. Bể bơi ở khuôn viên sau cũng được nạo vét. Hàng rào bằng đá ong cũng được tu bổ lại mấy chỗ. Riêng chỉ có cái nhà kho, tôi căn dặn không ai được đụng tới. Đám nhân công hơn chục người dọn đến tầm trưa thì bảo nhau đi ăn cơm. Chồng tôi cũng có công ăn việc làm, thành ra là đã rời đi từ lúc tôi đưa thợ đến. Để giờ này chỉ còn mình tôi trơ trọi trong căn biệt thự mình mới sở hữu này. Thư thái thả bộ một vòng quanh nhà, cuối cùng tôi dọn chiếc xích đu và ngồi xuống nghỉ chân. Bằng một động tác hết sức cẩn trọng, tôi viện vào ngay sợi dây xích và bắt đầu ngồi lên cái xích đu. Trọng lượng cơ thể khiến chiếc xích đu trao đi, rồi theo quán tính bắt đầu dao động. Tôi thầm đoán chiếc xích đu này hẳn hoãn lên mới có người ngồi. Bởi vì nó đặt ở dưới tàn cây bằng khuất sáng, bên cạnh là hàng rào bằng đá cẩm thạch và sát đó là bãi đất hoang. Và quan trọng nhất là theo lời kể của bà quản gia, bà ta chẳng bao giờ ngủ lại. Thêm việc hôm qua đến thăm nhà tôi, ta thấy nó phủ một lớp bụi dày và lá cây, chứng tỏ đã rất lâu chẳng có ai ngồi lên. Một tháng, ba tháng, hai năm hay đã ba năm, tôi dám chắc có thể còn lâu hơn vậy. Thế nhưng sự chuyển động của cái dây xích đu làm cho tôi ngạc nhiên. Thay vì phải kêu cót két bởi vì lâu ngày ít ai sử dụng, nhưng ngược lại nó quay rất êm và không gây bất cứ một tiếng động nào. Tôi thả mình đong đưa chân và khoan khoái nhìn lại một lượt. Căn biệt thự mới chỉ được dọn dẹp bên ngoài, nhưng tiểu trung rất bắt mắt. Cỏ dại và lá cây được dẹp hết làm lối đi sang bên hông nhà, dẫn ra hậu viên non quang đãng và rộng rãi hẳn. Thời gian khi ấy đang độ vào hè, tiết trời nóng như lửa đốt và không gian cực kỳ oi ả. Ngồi đùng đưa chân trên cái xích đu, tôi mới thấy giá trị đích thực của sự mát mẻ ở vùng đồi núi thành vắng. Tất cả những sự việc này chung quy làm tôi rất ưng ý, bởi tôi là mẫu người thích không gian và sự tĩnh lặng, nhất là quanh đây. Căn biệt thự gần nhất cũng cách cả 500 mét. Đang thả hồn nhìn khắp lượt, trần ánh mắt tôi liếc đến căn nhà kho khóa ngoài, nơi có hai lá bùa màu vàng rắn chặt lên cửa. Từ vị trí cái xích đu này tôi có thể quan sát trọn vẹn căn nhà kho đó. Bất chợt tôi cảm thấy rợn người, tay đưa lên ngực làm dấu thánh giá để bình tâm. Bởi lẽ lù lù trên mái nhà kho bằng gỗ thông đó, từ bao giờ đã có một con chim lợn rất to đậu ở đó. Con chim lợn răng rộng cánh, cổ xoay ngược xuống đất, gào lên từng tiếng éc éc quái dị. Đôi chân với cặp móng vuốt cao dàn dạt xuống mái nhà, với cái nhìn chằm chằm vào nơi tôi ngồi. Tôi thẳng thốt lên một câu: "Giê-xu ma lạy Chúa tôi." Dù là người theo đạo Công giáo, song tôi vẫn được nghe người ta đồn rằng chim lợn kêu thường thông báo cho sự chẳng lành. Quan niệm dân gian thường hay cho rằng chim lợn kêu 7 tiếng thì cái chết ứng vào nam giới, còn 9 tiếng thì ứng vào nữ giới. Vì vậy mà từ lâu loại chim này đã là loại chim đại diện cho sự chết chóc. Nhiều người cho rằng chim lợn xuất hiện ở đâu sẽ mang đến tang thương chết chóc ở đó. Thêm việc giống loài này chuyên hoạt động vào ban đêm, vậy tại sao con chim lợn quái gở này lại lù lù xuất hiện vào ban ngày khi mà mặt trời còn đổ ánh nắng chói chang? Vặn ngược đầu gào thêm mấy tiếng quái đàn, con chim lợn khép cánh, đoàn nhung mình và lao vùn vùn vào bãi đất hoang phía sau, nơi có cánh rừng thông sang ngút tầm mắt. Tôi đưa tay lên ngực làm dấu thánh giá một lần nữa, lòng tự trấn an rằng có lẽ đó chỉ là vô tình lạc tổ. Cơn sợ hãi lúc đầu vừa lắng xuống, chợt bỗng bùng lên khi tôi có một cảm giác ai đó vừa lắc đẩy chiếc xích đu. Lúc đầu vì mày nhìn theo bóng con chim quái thai kia nên tôi không để tâm đến những cái lắc hơi nhẹ nhẹ. Sau sức dùng quá lớn trở thành kích giật ngang mạnh mẽ như tôi muốn hất tôi xuống đất. Hoảng sợ tôi định đứng lên thoát khỏi cái xích đu thì chấn của nó đất đầy mạnh làm tôi ngã lăn trên nền cỏ lởm chởm. Cô chân của tôi đau điếng khiến cho một chân phải bước lò cò đi tìm chiếc guốc mộc. Tôi đứng ngây người nhìn chiếc xích đu đầy vẻ sợ sệt xen lẫn ngạc nhiên, trong khi chiếc xích đu vẫn còn đong đưa nhẹ nhẹ như khâm. Đang chưa hiểu chuyện gì diễn ra thì tiếng của ông tước, trưởng bộ phận thi công vang lên từ ngoài cầm. Theo sau ông ta là một đội thợ hơn 10 người, có cả đàn bà và đàn ông. Thưa mợ, mợ vẫn ở đây. Tôi tưởng mợ đi ăn trưa chứ. Tôi không đói. Ông cùng mọi người đã về hả? Ông cứ cho mọi người nghỉ ngơi, một giờ mình làm tiếp cũng được. Chợt thấy điều bộ của tôi kỳ lạ, cú ngã bàn ấy làm cho bộ đầm dính ít đất cát, thêm cái chân tập tễnh, ông tức sốt sắng hỏi: chân mợ bị sao vậy? Sao bộ đầm của mợ lại dính đất cát thế kia? Sau nhà mới dọn chưa xong còn lởm chởm đất đá lắm, mợ đừng có ra kèo ngã thì lại khổ. Tôi liền nhăn nhó trần tình: tôi không bị té sau nhà, ban nãy tôi ngồi trước xích đu vô ý cho nên bị té trẹo chân. Mà chẳng hiểu vì sao đang êm du nó lại giật lên mạnh quá, tôi bị bất ngờ cho nên mới té. Một lát nữa ông cho người kiểm tra lại giùm tôi, chứ thế này sợ khi nào. Không đợi cho tôi nói hết câu thì ông Đức đã bày ra một nét mặt nghi ngờ rồi vặn hỏi lại: mợ bảo sao? Mợ bảo mợ ngồi xích đu này. Vâng, tôi vừa mới ngồi đó mà có sự gì vậy ông? Mợ có chắc không à? Sáng nãy lúc đến đây mấy chị em trong đội ngay cả chú Tước đây thấy cái xích đu đẹp quá nên định ngồi thử. Nhưng cái xích đu khô dầu có chuyển động được đâu. Chính chú Tước cũng ngồi thử và còn dặn mấy anh em trong đội sửa nó. Có đúng không mọi người? Cả mấy tiếng người nói chen vào khẳng định, ông Tước nắm lấy hai dây xích bồi thêm. Đúng đâu mợ, cái dây xích đu này khéo phải làm mấy năm chẳng có ai ngồi lên. Mưa gió thế nó khô dầu, sao mà lại bảo nó chuyển động êm ru? Tôi lắp bắp cho nên cãi lý. Rõ ràng tôi ngồi trên vẫn còn chuyển động. Ban đầu tôi nghĩ đó khô dầu, chẳng thể di chuyển được. Ấy vậy mà vừa thử đung đưa chân thì nó đã chuyển động rất nhẹ, thậm chí chẳng còn tiếng cót két như là tôi suy đoán. Đến tôi đây này tôi còn thấy lạ. Nhưng để khẳng định cho lời nói của mình, tôi ngồi xuống xích đu nắm lấy hai dây xích và đẩy nhẹ. Là thầy cái xích đu trơ ra như là không, đến một phần cũng không cựa cậy. Ba bốn lần như vậy tôi mới thấy lời của người kia nói là đúng. Tại sao lại có một sự việc lạ lẫm đến như vậy? Tôi hoài nghi chính giác quan của mình, nhất thời lạc giữa thật giả. Ông Tước châm điếu thuốc mai đèn gắn trên môi, rít một hơi thật sâu nhả ra một làn khói trắng rồi bảo: khéo mà chưa ăn gì cho nên đói quá hoa mắt chăng. Mà thôi mà vào nhà đi kẻo nắng, tiện thể tôi cũng muốn hỏi mợ về việc dọn dẹp nội thất trong nhà. Tôi đứng đờ mặt ra một lúc rồi gật đầu theo ông Tước vào trong nhà. Mấy người trong tổ thợ kia chia nhau ra đi tìm bóng râm nghỉ ngơi trước khi mà tiếp tục công việc vào ca chiều. Vì nội thất trong căn biệt thự còn khá mới, quan trọng nhất là hợp gu cho nên tôi chẳng có thay đổi gì nhiều. Duy chỉ có tấm rèm cửa là tôi bảo ông Tước tháo ra, đình bồng sẽ đổi sang màu trắng tinh khôi cho mắt dịu. Nhìn ngó tấm chân dung treo trên tường, ông Tước trầm trồ: tấm ảnh này lớn quá mợ hả? Thằng cha nào nó lại họa khéo thì không biết, cứ như là người sống vậy. Tôi lúc này liền thật thà đáp: vâng, đó là chủ nhân của căn nhà này, vợ chồng điền chủ Võ Ngọc Tâm đấy ông ạ. Ông Tước nhìn tấm ảnh chân dung có viền gỗ mạ vàng thì hỏi: mợ định giữ nó hay bỏ? Thú thật với mợ, đem bỏ thì uổng quá. Tôi nhìn bức họa treo trên tường rồi không đắn đo bảo: trước khi bán lại căn biệt thự này thì chủ cũ của nó muốn dành cho người có tâm. Tôi thì chưa thể nào liên hệ được với ông Tâm cho nên tạm thời cứ giữ lại. Khi nào ông ấy về có lẽ sẽ xin lại. Tạm thời ông cứ lấy tấm vải lụa che giùm lại cho tôi là được rồi. Ông Thức thuần tình làm theo. Đoàn ra ngoài, Hối nhân công tiếp tục bắt tay vào công việc. Vì bên trong nhà bà quản gia dọn dẹp sạch sẽ. Sẵn đang mỏi cho nên tôi chậm rãi tiến vào buồng tính nghỉ ngả lưng. Đưa tay mở cửa phòng ra, tôi chậm rãi tiến vào và mở đèn công tắc. Ngọn đèn ngủ đặt trên đầu giường hắt từ ánh sáng yếu ớt, song cũng đủ để tôi quan sát một lượt cho thật kỹ. Ngày hôm qua tôi mới xem xét sơ qua mặt thôi. Căn phòng ngủ rộng chừng 15 mét vuông, sàn lát lớp gỗ màu cánh rán. Cánh giường ngủ khá rộng. Đầu giường có một chiếc bàn nhỏ, trên đó là cây đèn ngủ và một chiếc đài cổ lỗ thủ kịch. Đối diện giường ngủ là một tấm gương đá ngà màu ố vàng. Bên cạnh nó là một cánh cửa tủ khá lớn. Tôi tò mò tiến lại cẩn thận rà soát cánh cửa. Ổ khóa to, chìa khóa cắm bên ngoài. Then cửa bên trong khá to, đã rỉ sét. Tiếng bàn lề kèn két vang lên đầy chói tai theo bàn mở của tôi. Tôi ngó qua cái tủ tường ở góc buồng, to đến mức đủ sức chứa một người đàn ông ở bên trong. Ngó ra sau lưng nó, những tấm gỗ vẫn còn đang chắc chắn và không có máng đồ bên trong. Chỉ toàn là một mùi ẩm mốc và bụi bặm, vì có lẽ không có hơi người sinh sống ra vào. Tôi thở dài rồi tiến lại ngồi xuống giường, nhún lên nhún xuống nhìn vào gầm giường rồi theo thói quen và thốt lên. Được rồi, sẽ ổn thôi mà. Đặc điểm của căn phòng này là tất cả đồ đạc đều toát ra một vẻ cổ kính. Chắc hẳn cái gu thẩm mỹ của chủ nhân cũng cao, cho nên mọi thứ mới hài hòa đến như vậy. Một điểm lạ lùng khác nữa là cả tường phòng, đồ đạc, chăn mền và màn cửa đều có chung một màu cỏ úa, khiến căn phòng nom có vẻ trống trải và đặc biệt là khiến tôi cảm thấy buồn ngủ. Tôi ngồi bên cạnh một cánh giường, cố gắng làm quen với căn phòng lạ, và tự nhiên tôi có cảm tưởng đó là một căn phòng dành cho người chết. Không hiểu tại sao tôi lại biết được rằng căn phòng này là nơi từng có rất nhiều người sống, có thể là một trung tâm dưỡng lão, cũng có thể chỉ là những người khách ghé qua. Và một cảm giác kinh hoàng tột độ kéo đến khiến tôi rùng mình khi nghĩ rằng tất cả những người từng ở đây đã chết từ lâu lâu lắm. Tại sao tôi lại có một cảm giác đó tôi không biết. Mệt mỏi sau cơn bệnh dài từ nhiều tuần trước, tôi bỏ đôi gối mộc xuống và chẳng ngần ngại cuộn mình vào tấm chăn màu cỏ úa trên giường và ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Bên ngoài có tiếng nhân công chuyện trò râm ran hòa cùng với tiếng cuốc xẻng chẳng làm cho tôi thức giấc. Cơ thể của tôi mệt rũ, rất nhanh cơn buồn ngủ ập đến kéo sập mí mắt. Ngọn đèn ngủ cũng đột nhiên thất phục. Chẳng biết bản thân đã thiếp đi được bao lâu, nhưng thiều thiều trong giấc ngủ thì tôi nghe thanh âm quen thuộc đó vội lại. Đó là tiếng rẹt rẹt đầy mạnh bạo, hệt như là tiếng con chim lợn cào trên nóc nhà kho ban nãy. Tôi giật mình ngồi chồm dậy, đưa mắt nhìn chằm chằm vào cánh cửa gỗ dán một lớp giấy trắng lạnh lẽo. Tiếng bước chân người ngoài hành lang đang tiến tới sát cửa phòng. Ông Tước đi hả? Tôi có hỏi với sao rồi chờ đợi câu trả lời, nhưng đổi lại là một sự tĩnh lặng tuyệt đối. Ngay cả tiếng cuốc xẻng bên nhà ngoài, tiếng cười nói tám chuyện râm ran của mấy người trong đội thi công dường như cũng biến mất. Chính sự im ắng tuyệt đối đó làm tâm cảm của tôi dấy lên một cảm giác bất an. Cộng với cảm giác dần dần đó, căn phòng ngủ đột nhiên ngập trong không khí lạnh lẽo như nhà chứa xác. Không khí bức bách khiến cho tôi cảm thấy khó thở. Tôi với tay bật sáng ngọn đèn ngủ nơi đầu giường, nhưng cái đèn xoèn xoẹt hai ba lần, ánh sáng kinh như vậy toát lên rồi thất vụt, hòa thành một không gian nhập nhoạng tranh tối tranh sáng. Và trong một phần vạn giây đó, tôi rụt tay lại, lùi về phía sau một chút, thốt lên một tiếng cầu nguyện trong vô thức về cảnh tượng trước mặt. Giê-xu ba lạy Chúa tôi. Đập vào mắt của tôi trên chiếc bàn gỗ kê ngay ở đầu giường là một con lật đật còn đang trao qua trao lại. Sau mấy giây định thần, tôi đứng hồn cầm con lật đật lên rồi rất nhanh đặt xuống. Một cảm giác rờn rợn bủa vây lấy tâm can của tôi từ bao giờ. Con lật đật cũ nát vẫn đào qua đào lại trước mặt của tôi. Rõ ràng bàn nãy trên bàn chỉ còn cái đài cassette cũ và cái đèn kiểu Pháp. Vậy ai đã đem con lật đật này vào đây? Là ai đã đem nó vào trong khi cánh cửa phòng ngủ đã chốt? Đang hoang mang trong dòng suy nghĩ thì một tiếng thở dài rất nhẹ phả vào gáy làm tôi bất giác quay người lại. Trên giường ngủ chẳng có ai. Sau lưng của tôi là bức vách u tối, chỉ có mình tôi ngồi chôn chân trong không gian lạnh lẽo này. Ngay lúc đang hỗn loạn nhất thì những tiếng bịch bịch trên lầu hai lại kêu lên. Lúc đầu còn nhỏ, sau cứ lớn dần, rồi vào tai của tôi rõ mồn một như tiếng réo gọi vong hồn trong đêm đen. Tôi bàng hoàng nén tiếng thở mạnh trong lồng ngực rồi ngẩng đầu lên nhìn trần nhà. Ngọn đèn trên bàn đột nhiên tắt ngấm, căn nhà ngập trong bóng đêm u tịch không một tiếng động. Bên ngoài chỉ còn tiếng gió vụn vụt quất vào ô cửa sổ. Liền sau đó cánh cửa phòng mở bung ra, gió lạnh thi nhau ổng vào trong buồng. Tôi hoảng hốt định chạy ra ngoài để xua đi nỗi sợ hãi trong lòng thì bất ngờ dưới gầm giường với tấm ga trải buông rũ, có một bàn tay lạnh lẽo luồn ra nắm chặt cổ chân của tôi giật mạnh. Tôi hãi hùng kêu thét lên một tràng rồi giãy giụa ngã ngồi ra nền nhà. Chiếc đèn ngủ bị sức rung lắc rơi xuống sàn gỗ, soi rọi ra một cảnh tượng trước mặt. Dưới gầm giường u tối có một người đàn bà đang nằm úp sấp, quần áo rách bươm da thịt xanh xao đã rữa nát hết một mảng. Người đàn bà nắm chặt cổ chân của tôi, cái miệng với mấy cái răng ố vàng khẽ ngoác đến mang tai, đang phả ra một thứ mùi hôi thối cực độ như xác chuột chết. Kèm theo đó là một thanh âm vang lên như thoát tục, như vọng về từ chốn nào thầm thầm. Cút ra khỏi nhà tao, cút ra khỏi nhà tao. Tôi rú lên một tiếng rồi ngồi choàng tỉnh dậy, hãi hùng khi mà nhận ra đó chỉ là một cơn ác mộng kinh hoàng. Tôi nghe tim của mình hẫng xuống một nhịp, mồ hôi rịn ra, cổ họng chất đắng như người vừa lên cơn sốt rét. Vội vàng lao nhanh ra bên ngoài, vừa đến cửa phòng tôi lại rú lên một lần nữa vì đụng phải một bóng đèn mới nhào đến, đó chính là ông Tước. Theo sau ông Tước là hai người nhân công, tay vẫn còn lầm lầm cây thuồng cán dài. Thấy khuôn mặt tôi ánh lên một nét kinh sợ tột cùng, ông Tước vội vã dìu tôi ra phòng khách rồi hỏi: Mợ ơi, mà làm sao mà hét lên như vậy? Chúng tôi đang làm ở ngoài, nghe tiếng của mợ thét quá nên lao vội vào trong. Tôi run rẩy ngồi trên bộ tràng kỳ, không ngừng hình dung ra cảnh tượng kinh hoàng vừa xảy đến với mình. Một lúc sau tôi mới hoàn hồn: Không ạ, Tôi nằm mơ thấy ác mộng thôi. Ông Tước nhìn tôi đầy dò xét rồi bảo: Tôi thấy mợ thần khí yếu lắm, hay là mợ kêu tài xế đưa mình về tỉnh lỵ đi. Căn biệt thự này cũng nhanh thì phải nửa tháng nữa mới xong, lâu không có hơi người cho nên là còn ẩm thấp lắm. Mợ ở lại khéo nhiễm độc thì lại bệnh thì toi. Thế lời của ông Tước nói có lý, tôi cũng gật đầu thiểu não. Chờ cho đám nhân công tiếp tục ra ngoài làm việc, tôi thẫn thờ bỏ ra ngoài hàng hiên. Đó là cuối chiều, ánh tà dương ngắt chút ánh sáng yếu ớt xuyên qua rặng thông cổ thụ, mang theo một cảm giác man mác buồn. Cái nắng chói chang và không gian oi ả đã vơi bớt, thay vào đó là một cảm giác mát mẻ đã trùm xuống không gian. Tôi cứ suy nghĩ mãi về cơn ác mộng vừa rồi với nỗi sợ mơ hồ ở trong lòng. Uể oải chống tay đứng dậy, tôi đi chân trần tiến sang hông nhà rồi gọi lớn: Ông Tước, lên đây tôi bảo. Dạ, mợ có gì dặn dò? Tôi móc ra một chùm chìa khóa đưa cho ông ta rồi bảo: Chắc ông nói đúng, tôi nên về tỉnh lỵ một vài ngày. Tôi xin giao lại chìa khóa cho ông coi sóc. Ông cùng với mọi người từ bảo ban làm việc, mấy ngày nữa tôi lại ghé. Nhảy nhớ đừng đụng gì đến căn nhà kho bằng gỗ thông kia, đó là di nguyện của chủ căn nhà. Ông Tước đỡ lấy chùm chìa khóa rồi hỏi: Bà đi luôn hay sao? Có cần tôi đưa ra ngoài lộ? Thôi vẫn còn sớm, ông cứ cho tổ thợ làm đi, tôi thả bộ ra đó cũng được, cũng đâu có xa đâu mà ông. Ông Thức gật đầu tiến tôi ra tận cổng. Sau khi ra đường, tôi cứ như vậy đi chân trần trên con đường râm mát. Đôi gốc mộng ở trong phòng ngủ tôi chẳng dám lấy lại, cũng chẳng dám nhờ ông Thức đem ra giúp. Chẳng lẽ lại bảo mình lại mơ thấy ma, rồi sợ hãi đến độ rơi cả guốc. Đi dưới tàn cây râm mát, tôi cứ như vậy thả hồn trong suy nghĩ mông lung. Đang chậm chậm bước thì chợt linh tính mách bảo có ai đó đứng đằng sau nhìn mình. Tôi giật mình tính quay trở lại. Theo phản xạ tự nhiên tôi lùi lại mấy bước. Vì sau lưng của tôi từ bao giờ đã lù lù một người đàn bà đứng đó. Người đàn bà này là ai? Tại sao bà ta lại đến rất gần mình mà tôi không nghe thấy tiếng bước chân? Hay là tại tôi quá mải mê chìm đắm trong suy nghĩ cho nên không nhận ra sự có mặt của bà ấy? Thoáng nhìn qua một lượt tôi nhận ra người đàn bà ngó chừng già lắm, áng chừng ngoài 70 tuổi, đôi tay chống gậy đã nhăn nheo, gân xanh nổi chẳng chịt. Bà ta đứng im lìm, đầu đội nón mê sùm sụp không thấy rõ dung nhan. Quần áo da chiều cũ kỹ và lưng đeo một chiếc giọt tre, hệt như người mới đi làm dẫy về. Sau mấy giây định thần, tôi mới lên tiếng để xua đi không khí âm u, lạnh lẽo rờn rợn đang bao phủ. Dạ chào thím, tôi là Nhật Hạ. Tôi mới mua lại căn biệt thự hoa hồng và đang dọn vào. Chẳng hay thím là... Người đàn bà lúc này khẽ đẩy vành nón mê ra đằng sau, khuôn mặt già nua chẳng chịt những nếp nhăn. Cái miệng móng còn vài cái răng cải mà. Người đàn bà nheo cặp mắt mở đục nhìn tôi vài giây, rồi lại kinh hãi liếc mắt nhìn hướng căn biệt thự giữa con dốc. Bà già lại tiếp tục nhìn tôi bằng một con mắt xăm xoay rồi lắp bắp. Cô định ở trong căn nhà đó? Vâng, nhà tôi định dọn vào đó sinh sống. Mà không, đúng ra là chồng tôi mua để cho tôi nghỉ dưỡng. Mà sao vậy thím? Người đàn bà tiến sát lại tôi, đảo mắt nhìn quay quắt rồi nói thầm như là sợ một thế lực nào đó trong bụi rậm nghe thấy. Nhà tôi ở ngay đầu đường này, còn lạ gì, mảnh đất này không ở được đâu, có ma đấy cô. Thím bảo có ma? Người ta đồn rằng bà chủ đó chết oan, đêm hồn ma bóng quế còn làng vàng hiện về. Bà ta không cho ai sống trong căn biệt thự đó đâu. Có mấy đứa mạo phạm và bị hành cho sống dở chết dở. Tôi thấy cô mặt mũi hiền lành cho nên báo cho cô biết. Thôi, có gặp mới thấy sợ. Nói rồi người đàn bà cắm đầu đi vội, bỏ lại tôi với trăm ngàn câu hỏi chưa được giải đáp. Tôi lại hình dung về cái xích đu kỳ quái, về cơn ác mộng mới trải qua mà có chút rùng mình. Ngó về căn nhà giữa con dốc còn lố nhố những bóng công nhân thu dọn, trong lòng của tôi dấy lên một cảm giác lạ lẫm. Bản thân của tôi là người theo đạo, tôi cũng không mấy tin vào việc của cõi âm. Thế nhưng nỗi trăn trở cứ như vậy dồn lên chèn cứng cả đầu óc. Xe ơi! Tiến sát lại bên hương lộ, tôi đưa tay vẫy một cu ly kéo xe. Người kéo xe thấy tiếng của tôi thì vội vã giơ cái khăn đang máng trên cổ vẫy lại, cốt để cho đám đồng nghiệp biết anh ta đã nhận kèo khách này. Chiếc xe kéo lại vội, xoằng dòng cái mồm đầy hai hàm răng cáu bựa như những múi na. Cây kéo xe nới một lỗ khuy chiếc thắt lưng da to, tỏ ngang với chiếc dây lưng đèo cát tút của người đi săn vội hỏi. Bà đi đâu thưa bà? Nhà anh cho tôi về số 17 đường Thanh Nghị, gần tòa khâm sứ dưới tỉnh. Dạ, của bà hết 5 đồng. Anh cứ đi đi, đến nơi tôi bồi dưỡng thêm. Tôi đừng mệt anh chạy chậm chậm cho. À vâng, xin mời bà lên xe. Người kéo xe vừa nói vừa đưa tay áo gạt ngang những giọt mồ hôi kéo dòng ở trên trán. Tôi ngửi thấy một mùi chuồng ngựa. Mà nói như kiểu người ta hay nói thì đó là mùi mồ hôi xà vằn. Mùi ấy ở tay chiếc áo xanh mà người kéo xe đang mặc bốc lên. Cái mùi mồ hôi của hàng trăm người cu li đã ăn chết vào những sợi vải kinh niên, thỉnh thoảng mới được giặt rũ một lần. Mà có giặt thì chắc cũng chỉ là nhúng qua vào trong thùng nước. Thấy tôi đã yên vị trên xe, người kéo xe cầm hai cái tẩy gỗ rồi chậm chậm nâng càng. Hai bàn chân trần như là phải bỏng, mà còn con đường nhựa lúc ấy vẫn nóng hầm hập. Đi bộ một quãng thì trời đã sầm tối. Tôi tò mò gặng hỏi. Này anh xe, nhà anh chờ khách ở đây lâu chứ? Dạ bẩm bà, dạ cũng ngót 7 năm. Tôi à lên một tiếng. Ồ, vậy anh là thổ cư ở đây? Dạ đúng bẩm bà. Vậy anh có biết về căn biệt thự hoa hồng đó không? Vừa nói tôi vừa quan sát sức mạnh của người kéo xe. Người kéo xe không quay đầu lại, tuy nhiên giọng nói xen lẫn thương cảm. Dạ bẩm bà biết, tôi còn biết rõ là khác. Ồ, anh biết sự gì? Tôi hay chờ bà chủ nhà ấy đi chợ tỉnh cho nên cũng rảnh lắm. Bà chủ nhà ấy tên là Thu Phương, là một người đàn bà trẻ nhân hậu hiền lành, trái ngược với ông chồng hung bạo có phần hách dịch. Là ông điền chủ Võ Ngọc Tâm à? Dạ đúng vậy bà. Có lẽ đời sống gia đình của bà Thu Phương cũng chẳng mấy hạnh phúc. Ồ, sao anh lại biết bà không hạnh phúc? Thì tôi chờ bà ấy đi hoài mà. Có lần bà ấy trang điểm đậm, lại đeo cả mạng che mặt, xong tôi vẫn nhận ra hai mắt của bà sưng húp. Lại có lần tôi thấy bà ấy hình như bị chồng đánh đấy bà. Nói chung là cơm không lành canh không ngọt. Tôi thì tôi nào dám lắm chuyện, vậy mà đồng cái nghe tin bà ấy mất vì chó dại cắn. Còn trò ấy cũng bị ông Ngọc Tâm bắn chết. Sau đó vì thương tiếc vợ nên ông ta táng bà trong hậu viên. Tôi thì tôi cứ thấy lạ, là bởi lẽ có ai thương vợ mình đánh chửi vợ quanh năm. Có lần tôi vừa đưa bà đến cổng, ông ta đã chửi rủa thầm tệ bà ngay trước mặt tôi. Chắc ông ta không coi tôi là người. Tôi trầm ngâm không đáp. Chiếc xe kéo dừng lại tại nhà của bố mẹ chồng. Tôi bước xuống thanh toán cho anh xe 50 đồng, gấp 10 lần số tiền trao đổi ban đầu, rồi chậm chậm trở vào nhà sau bao điều suy nghĩ đan xen. Thời gian lúc đó đổ về 7 giờ tối. 7 giờ tối mà căn biệt thự hoa hồng này như là chìm vào trong màn đêm âm u bởi rừng thông cao vút che hết ánh sáng mặt trời. Đám nhân công đã ra về từ sầm tối. Đêm này chỉ còn ông Tước và một người nhân công tên là Khám ở lại trông coi. Nguyên vật liệu và dụng cụ còn bày ra ngập ngụa. Vì đề phòng đêm hôm có kẻ gian mò vào trộm cắp, cho nên cả hai bảo nhau trăng mùng trải chiếu ngủ ngay giữa phòng khách, nơi có tấm mảnh chân dung được che lại bằng tấm vải lụa màu đỏ. Cả hai bày nồi niêu nấu cơm. Sau khi nọ bụng ấm cật mới chui vào trong mùng nằm vì muỗi đốt quá nhiều. Không hiểu sao đêm nay ông Thức lại trằn trọc khó ngủ lắm. Ông cứ lăn qua lăn lại, hết chờ mình nằm nghiêng rồi lại ụp mặt xuống gối, mà giấc ngủ vẫn cứ như trò chơi trốn tìm, mãi chẳng chịu tìm đến. Nằm lăn lộn độ 3 tiếng đồng hồ, ông Thức thấy mồm của mình nhạt toẹt vì lại thèm thuốc. Lại thấy bụng dạ ấm ách như mắc tiểu cho nên mở mùng chui ra. Mảnh đất xung quanh căn biệt thự đã được đám nhân công phát quang dọn dẹp từ chiều. Ông Tước vội vã tiến ra chỗ xích đu nơi có gốc cây bàng cổ thụ tọa lạc. Cạnh đó là một bãi đất hoang trống trải rồi vạch quần nhẹ vào gốc cây chút bầu tâm sự. Đang dùng mình mấy cái thì bất giác ông Tước nghe tiếng lạo xạo như tiếng chân ai đó làm vào lá khô sau hậu viên. Ông Tước cố đái cho xong nhanh chóng kéo quần rồi giật mình thầm nghĩ. Quái lạ, chẳng lẽ có trộm mò vào? Nghĩ đoạn ông Tước liền chộp lấy đoạn gỗ nằm chồng chơ ở đó, cẩn trọng men theo vào ngôi nhà. Vòng ra phía sau rồi tiến về phía phát ra tiếng động. Định thần quan sát thật kỹ chẳng thấy gì. Chỉ thấy căn nhà kho im lìm khóa ngoài, phía hai lá bùa màu vàng nhạt được đóng đinh trong đó. Cho rằng mình nghe nhầm, đang tính quay trở lên nhà chính thì bất ngờ tiếng lạo xạo lại phát ra, lần này là từ sau lưng của ông. Ông Tước quay ngoắt người theo phản xạ tự nhiên, giơ cây gậy gỗ trong tay lên trước mặt rồi quát: đứa nào rình mò gì nhà đấy, khôn hồn thì phán mau, không ông đánh bỏ mẹ bây giờ. Là thầy tiếng động đó một lần nữa biến mất, như là chưa từng phát ra, cứ như tất cả chỉ là do ông Tước tự tưởng tượng. Bóng đèn tròn mắng bên nông nhà không đủ để soi sáng hết khoảng đất cạnh đó, nơi có bụi cây tùm cao quá đầu người. Ông Tước chau mày nhìn khắp lượt, mảnh đất sau nhà đã phát quang rộng cỡ 20 mét vuông, không một góc chết. Giả sử nếu có trộm thì làm sao nó trốn được đi đâu? Ông Tước chợt giật thoát mình, rồi nhanh chân trở vào trong nhà. Ông bật hết đèn đóm rồi định thần, rút điếu mài đèn ra châm lửa. Sau khi trầm ngâm suy nghĩ một hồi, điếu mài đèn đã tàn từ lúc nào, Ông thức mệt mỏi tính chui vô vào bụng nằm. Chưa kịp ngả lưng xuống thì bóng đèn trên trần bỗng nhiên chớp tắt, kèm theo đó là một tiếng lạo xạo vọng lại từ bên trong nhà. Lúc này cách chỗ ông và thằng khám nằm chỉ một bước tường đá cẩm thạch. Tiếng lạo xạo mỗi lúc một lớn rồi lớn dần dừng lại ngay bên mép cửa sổ. Ông thức ngồi bật dậy, mắt đăm đăm nhìn ra ngoài cửa. Ngay lập tức toàn thân của ông gai ốc nổi dọc sống lưng, mắt lạc thần mồm á khẩu, chôn chân tại chỗ. Bên ngoài cửa sổ lù lù một bóng đen. Dưới ánh sáng chớp tắt của ngọn đèn trên trần, cái bóng đó có một mái tóc xõa ra che kín khuôn mặt. Hai tay của nó bấu chặt lên chấn song cửa sổ bằng gỗ, mắt đỏ rực như là hai hòn than đang đứng thở khò khè nhìn chằm chằm vào nơi ông nằm. Cái bóng đó nhìn ông một hồi rồi bất ngờ cất tiếng cười khanh khách và quay lưng bỏ đi. Phải mất một lúc lâu sau ông thức mới hoàn hồn vài phần, ngọn đèn lại sáng như bình thường. Ông thức hái hùng quay sang gọi thằng khám. Khám khám ơi, dậy chú Bảo nhanh lên, sao mình ngủ say thế? Ông thức gọi mấy câu thêm một lần nữa giật mình. Bên tấm chăn mỏng bên cạnh, thằng khám đang co ro toàn thân run cầm cập, người lạnh thoát như ngâm nước đá. Nó chồm chăn kín đầu rồi cứ rên lên như người sốt rét. Sau khi định thần, ông tức tiến sát lại lay nó rồi hỏi: mày làm sao vậy? Sao người của mày lại cóng lên như thế? Chú Tước ơi, có phải chú cũng nhìn thấy nó không? Ông tức rất nhanh hiểu ra sự việc, bèn gật đầu. Thằng khám mau mồm kể: lúc chú trở ra ngoài đi đái, cháu đang thiêu thiêu nằm trong giấc ngủ thì bất ngờ có mấy giọt nước bắn lên mặt. Cháu giật mình cho mày mở mắt. Trời đất ơi, nó đứng lù lù ngay đầu giường. Nó nhìn cháu rồi chất chồng the thế chửi rủa, bảo rằng sao dám đến đây mạo phạm nhà nó, coi chừng nó vật cho chết. Nó, nhưng nó là ai? Nó là quỷ chứ không phải là người. Chắc chắn mặt đất này bị quỷ ám rồi chú hả? Cháu sợ lắm cho không làm nữa đâu. Ông Tước thất thần ngồi bệt ra chiếu, trong đầu là bao nhiêu hoài nghi thắc mắc. Chẳng lẽ những lời đồn đại của đám dân quanh đây là thật? Phải chăng hai người chủ mới đã mua nhầm phải mảnh đất ma ám? Nếu vậy thì chuyện này không đùa được rồi. Suy nghĩ một hồi, ông Tức cố gắng động viên thằng khám đi ngủ, nhưng cả hai cứ ngồi im nhìn chòng chòng ra cửa chờ đợi trời sáng. Bắn đi một lúc lâu sau, thời gian khi ấy đã có lẽ đổ về gần 1 giờ sáng. Cả hai một lần nữa chìm vào trong giấc ngủ. Dù đôi mắt có chống chọi cỡ nào, nhưng cơn buồn ngủ cứ như vậy ập xuống, không thể nào mà chống lại được. Mãi một lúc lâu sau, ông thức tiếp tục tỉnh giấc vì tiếng chim lợn réo lớn. Bàng hoàng quay sang bên cạnh, ông tính gọi thằng khám, nhưng thật kỳ lạ thay, thằng khám đã đi đâu không rõ. Ông thức vội vã kéo mùng đi ra, ngay lập tức ông giật mình khi nghe thấy tiếng rộp rộp vọng ra sau nhà. Tiếng nhai giòn ra đó hệt như tiếng người nhai gạo sống. Ông thức lấy hết can đảm cầm thanh kiếm trong tay thủ thế, rồi gai ốc sớm đã dựng hết cả lên. Lù lù nơi kính cửa nhà kho vườn, ông thức hoảng kinh khi thấy thằng cám ngồi xếp bằng ở đó, hai mắt nhắm nghiền, đôi tay thoăn thoắt nhét đất vào miệng nhai. Bị có biến, ông thức vội trở ra nhà trên, lần tìm và đống gia vị nấu ăn lấy ra 3 nhánh tỏi. Ông thức đưa vào miệng nhai nát, đoạn nhà ra vào lòng bàn tay. Một lần nữa quay lại nơi thằng khám đang ngồi. Với đám tỏi dập nát trong tay, ông chụp lấy mặt của thằng khám rồi xoa mạnh. Ngay lập tức thằng khám rú lên rồi lăn quay, trong miệng vẫn nhét đầy đất cát. Một lúc sau hoàn hồn, khám rú lên hãi hùng co lại một góc. Khám, chú đây, mày sao vậy? Nó, người đàn bà giật tay cháu. Chú ơi, cháu kinh quá. Hiểu rằng thằng khám bị ma dắt ra khỏi mùng và cho ăn đất, ông Tức cũng bắt đầu sợ. Hai người không ai bảo ai cùng bỏ ra ngoài căn biệt thự. Khổ nỗi vật dụng và nguyên liệu còn chất đống ở sân, bỏ đi thì sao được. Sau cùng cả hai cùng đốt một đống củi ngồi co ro ở ngoài cổng chờ đợi trời sáng. Trời vừa sáng, thằng khám cũng 3 chân 4 cẳng chuẩn mất. Ông Tức cố gắng giấu việc kinh hoàng đêm qua. Đám nhân công có hỏi ông chỉ bảo thằng khám có việc gia đình cho nên xin nghỉ mấy hôm. Băng đi 5 ngày sau, vợ chồng tôi có việc bận nên chưa trở lại. Việc dọn dẹp và thi công căn nhà đều giao hết cho ông Tức quản lý. Ông Tức đã bắt đầu để tâm quan sát. Đêm đó ông tiếp tục ở lại coi sóc vật liệu xây dựng một mình. Ban chiều ông Đức đã cất công đi xin trà sứ Hoan ban cho mình nước thánh dài quanh chỗ nằm. Giờ không còn diện kiến như việc quái đàn hay bóng người ma quái đêm qua, song hiện tượng kinh khủng vẫn diễn ra, nhất là vào ban đêm. Khi ở một mình, ông vẫn nghe tiếng ném gạch cành cạch lên mái nhà, hay tiếng bước chân thình thịch đi lại ngoài hành lang. Có lúc lại là tiếng khóc thảm thiết cộng với những tiếng cào ai oán như móng tay cào trên thứ gỗ. Là mỗi lần là đi kiểm tra lại chẳng thấy gì. Hay có những lần giữa ban ngày ban mặt, cái bàn xoa vừa để sau lưng quay đi quay lại đã chẳng thấy đâu, tìm cỡ nào cũng không thấy. Nhưng rồi đột ngột nó lại lù lù xuất hiện ở vị trí cũ. Cho đến sầm tối hôm đó, ông Tức đã hoàn toàn khẳng định căn nhà này có ma. Sự ấy bắt nguồn từ việc con mèo đen của chị Chiến, một chị nấu bếp trong đội nhân công thi công căn nhà này. Chiều đó, sau khi mọi người tan làm và ra về hết, ông Tức cũng nhanh chóng đi tắm rửa và chải chiếu ở hàng hiên, định bụng hút xong điếu thuốc sẽ bắt nồi nấu cơm. Thời gian lúc đổ về gần 5 rưỡi chiều, nhưng khung cảnh âm u lạnh lạnh đã chụp xuống căn biệt thự. Rừng thông bao quanh bốn bề làm cho nơi này hình như tối nhanh hơn. Đằng tính gầy đám củi nấu mì, trần ông Tức nghe thấy tiếng gọi ở bên ngoài cổng. Chú Tức ơi, mở cửa cho cháu. Nhận ra tiếng của chị Chiến, ông Tức vội vàng đứng dậy mở ra. Chị Chiến bụng beng một mớ lình kình vội đi vào trong rồi bảo: nhà cháu này có dỗ, cháu ra chợ gần đây tiện thể mua cho chú mấy lạng thịt với mấy mớ rau và chút gia vị. Ông Tức mừng rỡ vội vàng hối chị Chiến đem vào trong. Ngay lúc vừa ngẩng đầu lên tính cảm ơn, ông Tức chợt thấy thấp thoáng bên kia đường một bóng đàn ông đang đứng sau cây sồi già, tay cầm một cái máy ảnh. Đàn ông thả bộ qua đoạn đường này rồi chụp ảnh đồi núi thì chẳng lạ gì. Chỉ có điều làm cho ông Tức thắc mắc đó là chẳng hiểu gã này chụp cái gì mà giữa tiết trời lạnh giật một màu tối u, chẳng có bóng ma nào hiện diện. Hình như nhận ra mắt của ông Tức đang có nhìn về mình, người đàn ông bèn vội vã bỏ đi. Ông Tức thấy vậy nhưng cũng chẳng mảy may để tâm. Đến cùng chị Chiến hôm nay còn có một con mèo đen. Con mèo này chị Chiến quý nó lắm. Số là con của chị Chiến nhặt được con mèo này trong một cống nước thải. Thằng bé chăm con mèo lắm, cho ăn cùng với mình. Ông Tức với vợ chồng của chị Chiến là chỗ thân tình, hay đến nhà chơi nên ông Tức rất rõ. Vụ tai nạn 2 năm trước vô tình cướp đi mạng sống của anh Chiến và cậu con trai. Kể từ đó chị Chiến gắng gượng sống tiếp. Chị chăm con mèo đen này như con, vì mỗi lần thấy nó lại như thấy con ruột của mình. Con mèo này chị đặt tên là Viên, nặng hơn 4 kg và rất biếng hoạt động. Vậy mà hôm nay khi mà chị Chiến vừa ôm con mèo lên đến hàng hiên, tính đặt mấy mớ rau cùng với túi thịt xuống, thì bất thình lình con mèo đang nằm im lìm chợt đứng phắt dậy, lông toàn sống lưng lượng đứng, đôi mắt với cặp đồng tử mở toang hết cỡ, nhìn chằm chằm vào mảnh đất sau nhà, nơi có cách nhà kho với 2 lá bùa dính chặt. Và khi chủ mình vừa định ngồi xuống hàng hiên uống miếng nước thì con mèo gào lên một tiếng thất thanh. Tiếng thét của con mèo làm cho chị Chiến hoàng hồn ngồi thụp xuống, đánh rơi cả chén nước chè mới cầm trên tay. Con mèo mà chị hết mực cưng chiều đột ngột lao ra bắn ra ngoài cổng, phi lên cành cây thấp bên kia đường, rồi chừng chừng nhìn vào bằng nét hãi hùng hiện lên đầy khuôn mặt. Ông Tước biết con mèo này từ khi sang nhà chơi độ 2 năm. Ngày thường nó chỉ nằm ườn ra mà phơi nắng, ông Tước chưa thấy được nó hoạt động bao giờ. Vậy mà hôm nay con mèo như ma nhập, nó nhào ra ngoài phi lên cành cây thấp, rồi cứ ở đó mà nhăn nanh gầm gừ. Chị Chiến sau giây phút giận mình bèn nhanh chân chạy ra cổng bế con mèo lên, thấy nó toàn thân run bần bật, cổ họng vẫn rít lên những thanh âm đầy man dại. Con mèo như thấy ma vừa bế được vào bên trong lại nhanh chóng lao vòn ra cành cây ngồi. Mấy cái móng bấu mạnh làm tay của chị Chiến rớm máu nhăn mặt. 2-3 lần như vậy, ông Tức đã hiểu chuyện gì đang diễn ra. Lấy cớ dùng chị Chiến về nhà vì trời đã tối, ông Tức lật đật trở vào trong. Ông cầm chắc bình nước thánh trong tay, bỏ ra khỏi căn biệt thự khóa kỹ càng và lầm lối tiến về hương lộ. Đêm này có cho tiền ông cũng chẳng dám ngủ lại. Thêm 2 ngày nữa trôi qua, việc dọn dẹp và tu bổ đã hoàn thành, cũng là lúc tôi cùng chồng của mình xử lý xong vụ việc. Hôm bàn giao căn nhà, tôi còn nhớ rõ sau khi nhận tiền, ông Tức nhìn tôi và căn dặn: "Cảm ơn mợ đã thưởng thêm cho tổ thi công chúng tôi. Tôi biết nói ra điều này có điều không phải, song căn biệt thự này có gì đó không đúng lắm. Nếu mà mợ dọn vào thì hãy mời cha Hoan về giải nước thánh và làm lễ cầu siêu. Chào mợ." Nói rồi ông Tức bỏ đi một mạch không cả quay đầu lại, cũng không tham gia bữa tiệc thân gia mà vợ chồng tôi sắp tổ chức. Có tiếng chồng tôi gọi ở trong nhà, tôi vội vàng trở vào trong, trong đầu cũng không mấy lưu tâm đến lời ấy. Cái ác mộng hôm nào tôi đã sớm quên bẵng đi. Sinh sống cùng vợ chồng tôi còn có một người hầu gái tên là Vui, năm đó mới 13 tuổi. Con hầu gái này được tôi cứu về từ một đám buôn người. Mẹ của nó mất đã lâu, bố nó làm nghiện cờ bạc đến mức bán cả con với giá 8 đồng Đông Dương. Ở nhà mới được một đêm thì chồng tôi bận sự vụ ở trong Nha Trang, thành ra căn biệt thự bề thế chỉ còn tôi và nó sinh sống. 2 đêm đầu chẳng có sự gì lạ diễn ra, bản thân tôi cũng sớm quên đi cơn ác mộng hôm nào. Cho đến đêm hôm đó, đã đêm thứ 3 tôi dọn vào trong căn biệt thự này sinh sống. Thời gian khi đó đổ về 7 giờ tối, trời bên ngoài lạnh lẽo với cơn mưa phùn rả rích, say rằng từ chiều và chưa tạnh. Sau khi ăn xong bữa cơm tối, tôi cùng con hầu ngồi đan len. Thứ vui tào nhã của tôi là may vá thêu thùa, rảnh rỗi lại lôi mấy cuộn len đủ màu sắc ra may áo. 2 chủ tớ đang nói cười râm ran, chợt không ai bảo ai cùng giật mình khi nghe tiếng ru văng vẳng trong gió. Gió mùa thu mẹ ru con ngủ, 5 canh chày thức đủ vườn năm. Hỡi chàng chàng ơi, hỡi người người ơi, em nhớ tới chàng, em nhớ tới chàng. Hãy nín nín đi con, hãy ngủ ngủ đi con, con hỡi con hỡi. Tưởng mình nghe nhầm, tôi vội hỏi: "Này, con có nghe thấy tiếng ai hát ru không hả?" Con hầu gật đầu xác nhận rồi ngồi vào bên cạnh tôi bộ dạng sợ hãi. "Có mờ ạ, nhưng sao tiếng ru nghe thê thảm thế? Quanh đây làm gì có nhà nào đâu, chẳng lẽ là có tiếng bà ba lành dù con ở tận đầu dốc vọng đến?" Tôi cũng cảm thấy hơi hoảng sợ. Hôm vợ chồng tôi làm lễ tân gia, nhân cơ hội đó tôi có làm quen với mấy gia đình gần đây. Người sinh sống gần nhất là bà ba lành, vợ quan khâm sứ đang nuôi con nhỏ. Nhưng căn biệt thự nơi gia đình của bà ba lành sinh sống nằm cạnh ở đầu con dốc, cách căn biệt thự này chưa tới nửa cây. Chẳng là tiếng ru lại vọng được đến đây, hay là trộm mợ ơi? Tiếng của con hầu gái run rẩy làm tôi thoát khỏi mớ suy nghĩ. Tôi liền gắt nhẹ cốt là để sốc lại tinh thần. Vớ vẩn, trộm nào mà lại hát ru ông ổng lên như thế? Tiếng này rõ ràng là tiếng đàn bà. Đi ăn trộm mà còn đem theo con nhỏ và ru lớn thế kia khác gì là báo cho gia chủ biết. Con hầu gái bấu chặt tay của tôi rồi đoán: "Hay là có ai đó nhớ độ đường, mở để con ra xem." "Khoan hãy vui, nếu họ xin ta túc ắt phải bấm chuông, xem ai đứng ngoài đó là người hay là kẻ gian mình còn liệu." Con hầu gái đồng tình, cả ngày chủ tớ bỏ luôn quần đen xuống rồi tiến ra, áp mặt vào ô cửa sổ bằng kính nom ra. Thời gian lúc ấy là đổ vào cuối hè, xong quanh căn biệt thự ít nhà sinh sống, cho nên cũng chẳng có bóng dáng của ai qua lại. Lâu lâu mới thấy một ánh đèn xe hơi lao vội qua, rồi rất nhanh lấn vào trong màn đêm mất dạng nơi đầu dốc. Ngay lúc ghé mắt nhìn sang ra ngoài cổng, tôi bất giác khựng người và cố gắng căng mắt. Tiết trời mùa hè nhưng không gian lạnh ngắt như là đêm đông, gặm cơn mưa phùn cho nên lại càng trở nên âm u hơn. Bên kia con lộ cách cổng biệt thự nhà tôi chỉ độ 3 mét. Lù lù một người đàn bà mặc quần áo màu trắng đang đứng nhìn vào tôi. Giữa không gian nằm mùa lạnh lạnh, và cũng một phần vì người đàn bà kia đứng ở góc khuất, cho nên ánh đèn nơi đầu cổng chẳng chiếu sáng tới, cho nên tôi không thấy rõ mặt thiếu phụ. Chỉ có cảm tưởng bà ta còn rất trẻ, bận y phục thuộc loại đắt tiền. Có lẽ là cũng không để ý đến tôi. Người phụ nữ tiến thẳng tới sát cánh cổng, ngưng lại vài giây ở bên hàng rào, như có vẻ ngại ngùng trước khi chậm rãi đưa tay bấm chuông. Khi gần, bàn tay gầy guộc đưa lên, người thiếu phụ ngưng lại rồi bất thình lình ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào ô cửa sổ nơi tôi và con hầu gái đang đứng. Hành động đó làm cho tôi giật mình lùi lại mấy bước. Tôi có cảm tưởng như là tôi đóng vai một kẻ ăn trộm trong đêm tối lẻn vô lục lọi, vô tình bị gia chủ phát hiện. Nhưng cũng đúng vào giây phút đó, ánh đèn xe đột nhiên lướt qua, làm cho tôi cảm thấy hình dung ra phần nào từ giây phút ấy trôi qua chỉ trong tích tắc. Ngay trong khoảnh khắc chớp nhoáng đó, một vệt sáng yếu ớt từ chiếc xe gắn máy vô tình rọi thẳng vào mặt của thiếu phụ. Cũng là giây phút duy nhất có dịp nhìn rõ mặt cô ta, một khuôn mặt thiếu phụ có một nét đẹp lạ lùng. Tuy nhiên vẻ quyến rũ của cô ta dường như ở nét, nửa như là đam mê một cách tàn nhẫn, nửa như là tuyệt vọng của cô. Lối ăn vận cũng như vóc dáng của thiếu phụ chứng tỏ rằng cô ta là người thuộc giai cấp thượng lưu, với hai bàn tay trắng muốt và những ngón tay thon dài, với một thân hình nảy nở tự nhiên, với bộ y phục sang trọng và những đồ trang sức đắt tiền. Thiếu phụ lạ mặt dường như toát lên một vẻ lôi cuốn lạ lùng, khiến giây phút đó tôi như đúng chôn chân tại chỗ, nhìn chăm chăm vào đôi mắt thiếu phụ, một đôi mắt với sự quyến rũ đầy ma quái. Con hầu gái hình như cũng chung cảm nhận với tôi. Con bé giật lùi lại đằng sau, mặt mày xanh mét, nhìn tôi với một giọng đầy thẳng thốt. Tâm thần của tôi trở nên bất an, trong đầu của tôi đặt ra bao nhiêu là câu hỏi. Liệu người đàn bà này là ai? Sao đêm tối còn đến nhà mình? Hay cô ta bị lạc đường? Liệu cô ta có đi chưa hay là còn đang đứng đó? Hàng chục các câu hỏi cứ như vậy xoáy vào óc làm cho tôi bần thần. Mất mấy giây sau, lại lấy lại được can đảm, tôi mới tiến lại, ghé mắt nhìn vào thêm một lần nữa. Khoảng cách hiếm hoi đó kịp để cho tôi nhận ra bóng lưng ấy đang quay lưng bỏ đi. Những chiếc vòng trên tay của người thiếu phụ chạm vào nhau theo bước chân, tạo nên những âm thanh lạ lùng. Trong khi đôi bông tai và chiếc vòng vàng treo trên cổ của thiếu phụ tỏa ra những luồng ánh sáng mờ nhạt, rất nhanh cái bóng nhỏ nhắn ấy khuất sau bức tường hàng rào làm bằng đá cẩm thạch và biến mất trong màn đêm âm u không còn dấu vết. Tôi đứng thất thần ra nhìn con lộ ẩm ướt mà cảm thấy chết lặng. Khi định thần nhìn lại, tôi đờ đẫn ngồi thụp xuống. Đột nhiên tôi cảm thấy bầu không khí trong căn phòng thay đổi một cách rõ rệt. Nó ngột ngạt và bức bách vô cùng. Tuy là một người can đảm, nhưng tôi vẫn thấy như có một luồng hơi lạnh xâm nhập vào tận xương sống trong cơ thể. Mới chỉ mấy phút trước thôi, khi mà nhìn đăm đăm vào thiếu phụ, tôi có cảm tưởng như không phải nhìn vào một người đàn bà đẹp, mà lại đang nhìn vào một linh hồn vô vọng đang bị đọa đầy. Và cũng đúng trong khoảnh khắc ấy, hình như là cô ta ngoác miệng cười với tôi. Chẳng lẽ là do tôi nhìn nhầm? Con hầu gái ngồi cạnh cũng còn lại chẳng dám hé răng. Cả hai chủ tớ cứ như vậy thất thần ở đó. Bắn đêm được một lúc thì cả hai giật mình khi nghe có tiếng bấm chuông cửa. Tôi bật dậy như là một động lực vô hình. Phải chăng người thiếu phụ ban nãy đã quay lại tìm tôi? Và quả thật đó là một người khách lạc đường. Đem theo mớ suy nghĩ trong lòng, tôi bấm bụng bật sáng hết đèn đóng trong và ngoài nhà, rồi hối quan hầu cùng mình đi ra mở cửa. Từ cửa chính ra đến cổng được lát bằng đá tảng và cách nhau chừng 1 mét. Xung quanh được trồng cà cỏ cao tầm 2 đốt ngón tay. Đứng co ro ở trên hiên nhà, căng mắt nhìn ra, tôi bất giác lầm lũi tiến lại để mở cổng, miệng không quên gọi lớn. Xin hỏi ai tìm tôi muộn vậy? Chẳng nghe thấy tiếng trả lời, chỉ có tiếng bấm chuông rộn rập hơn. Tôi lấy hết can đảm từ từ hé mở cánh cổng sắt sơn màu vàng nhạt ra. Cánh cổng chân dầu nhẹ nhàng nhích ra theo lực tay của tôi. Vừa ném ánh mắt ra ngoài màn đêm, tôi giật mình khi thấy bên kia đường, bên cạnh một gốc cây cổ thụ có một bàn thờ ai đó mới lập. Bàn thờ nhỏ bé bày mấy loại trái cây, một bát nhang lập vội bằng một khúc thân cây chuối, một nén hương âm mỉ cháy, tỏa ra một làn khói lờ mờ và một con hình nhân bằng giấy đứng lù lù ở đó. Tôi rú lên đoạn đóng sầm cánh cổng lại, tim như muốn bắn ra khỏi lồng ngực. Con hầu đứng đằng sau cũng hú lên để phụ họa. Cả hai chủ tớ xanh mặt nhìn nhau, tôi nghi hoặc lẩm bẩm: Lạy Chúa, có khi nào là mình nhìn nhầm không chứ? Tôi liền niệm kinh thánh rồi lấy hết dũng khí để mở cổng. Bàn thờ và con hình nhân biến mất. Chỉ thấy thấp thoáng nơi đầu dốc bóng dáng của người thiếu phụ mờ dần trong màn mưa lâm dâm. Tôi đem theo nỗi sợ hãi trong lòng rồi bỏ về nhà. Tôi khóa đến hai lớp khóa để chắc ăn. Nhưng khóa cũng còn chưa xong thì hầu gái lại rú lên khe khẽ, làm tôi hoàng hồn đánh rơi cả chùm chìa khóa. Quay phát lại đằng sau thấy con hầu gái ngã ngồi ra nhà, mồm méo sạch, tay chỉ về một hướng. Tôi liền len lén nhìn theo. Trên tường tấm vải lụa màu đỏ vốn che tấm hình chân dung đã bị kéo tuột xuống. Và gương mặt của bà chủ nhà trong từng bức chân dung chính là người thiếu phụ ban nãy. Và ngay khi tôi còn há hốc mồm chân tay dại đi, thì từ hai hốc mắt trong tấm ảnh chân dung của bà ta rỉ ra hai dòng máu đỏ lòm. Hai dòng máu nhanh chóng lan ra, thấm đẫm lớp giấy làm bức tranh ngập trong một màu máu tươi. Mợ, mợ ơi! Có tiếng con hầu gái cất lên làm cho tôi ú ớ choàng tỉnh dậy. Mùi dầu nóng sực lên tận óc làm cho sống mũi của tôi cay xè. Tôi còn lại một góc, toàn thân run lên bần bật hãi hùng nhìn xung quanh. Mờ mờ giữa thật và giả, theo bản năng tôi nhảy ra khỏi hiên nhà, hãi hùng nhìn vào tấm tranh chân dung treo trong nhà. Tấm vải lụa màu đỏ vẫn im lìm che chắn. Chẳng lẽ tôi lại nằm mơ khi ngủ quên đến lúc đang đan len? Trước mắt của tôi hiện lên một khuôn mặt của ông tước và con hầu gái. Ông tới từ lúc nào mà đang ở đâu đây vui? Con vui sụt sùi nước mắt. Mợ ơi, là thật đấy, không phải mơ đâu. Nhà này có ma đấy mợ. Bà nãy mợ ngất đi làm con sợ quá. Con kéo mợ ra đến cổng nhà thì ông đến. Con hoảng quá nên chẳng biết làm sao. May có ông đưa mợ vào hiên. Tôi hoảng hốt hỏi: Ông đến đây bao giờ? Ông tức âu sầu hối tôi vào trong. Công mày có ông ta nên thần kinh tôi cũng vững thêm đôi chút. Tôi về đến nhà nhưng lo cho cậu mợ. Tôi đến xem cậu mợ sống thế nào thì thấy con hầu gái nó khóc lóc thảm thiết. Tôi hoảng quá trèo tường vào thì mợ xỉu đi. Nhà này có vong quỷ không ở được đâu mợ ạ. Nói rồi ông tức đem sự ấy kể lại cho tôi nghe. Sau chuối lại toàn bộ chúng tôi đều đoán người đàn bà chủ nhà chắc chắn có oan tình gì đó. Hoàng chí ít cũng đều gì đó làm vong hồn của bà ta còn vương vấn ở đây. Cả ba đều chùm đầu đoán già đoán non thì tiếng chân người một lần nữa vang lên. Lẫn trong tiếng mưa giả dích đó lại là tiếng khóc than cực kỳ kinh khiếp. Ngoài trời tiếng gió vẫn vùn vụt mang theo hơi lạnh kinh người. Luôn có lỗ thông gió xông vào làm cả ba dùng mình ớn lạnh. Toàn thân của tôi lạnh cóng run rẩy, bên tai của tôi tiếng bịch bịch đều đặn đi tiếng chân người đi bên nông nhà, làm thần trí của tôi càng giằng hết cỡ. Một lần hơi ẩm mang theo cái lạnh cực độ rồi thẳng sau gáy, kèm theo đó là một bức ảnh chân dung đột nhiên rung lắc và dây đánh dầm một tiếng xuống nền nhà. Cả ba chúng tôi lúc này đã sợ đến mất mật, nháo nhào lao ra khỏi phòng khách. Vừa lồm cồm ra đến sân thì một lần nữa cả ba đều á khẩu, chôn chân tại chỗ. Dưới ánh sáng của ngọn đèn máng ở hông nhà ngắt xuống, cả ba thấy rõ một người đàn bà mặc đồ trắng đi xuyên qua cánh cửa nơi nhà kho. Theo cạnh người đàn bà là một đứa trẻ chạc tuổi con hầu gái của tôi, cả hai đang ướt sũng vì mưa gió. Mấy giây sau ba hồn bảy vía mới hoàn hồn, ông tức chộp lấy vai của tôi. Nàng nhún như con chì chì mà gấp gáp: Nhanh lên, là người hay là ma cũng phải tìm hiểu bằng được. Tôi và con nào lúc này chỉ như hai con bù rơm không còn tỉnh táo, lầm lỗi theo bước của ông tiến lại nhà sau. Ông tức đã thủ sẵn con dao phay sau lưng run rẩy đi trước. Đứng đối diện với cái nhà kho tôi mới tỉnh táo phần nào. Đối diện với thực tại tôi méo mặt hỏi: Nó đâu rồi ông tước ơi? Âu Tước cố làm bộ dạng can đảm, hồng hồ tiến tới bổ con dao phay xuống cái khóa đồng. Cái khóa rung lên cong vèo trước khi đánh rơi cái cạch xuống nền đất sau nhát chém thứ năm. Cánh cửa nhà kho từ từ mở ra và làn sóng hận thù xông vào làm cho cả ba đờ đẫn. Con hầu gái lăn quay ra ngất lịm, thì cũng buồn rùn chẳng sức nào đỡ được. Vào đi mợ. Tiếng nghiến răng cố gắng nắm chặt cái đèn pin ông Tước mới đưa rồi len lén tiến vào. Xe ánh đèn pin di ảnh của bà Thu Phương im lìm trên đống mộ, hai mắt lòng lên sòng sọc nhìn đầy ai oán. Cả hai chúng tôi không dám nhìn vào tấm di ảnh đó. Tấm di ảnh nằm trên ngôi mộ thấp, xung quanh trăng đầy mạng nhện với bát nhang đổ cành chẳng có mấy chân hương. Bất thình lình từ dưới đất có một bàn tay thò ra túm chặt chân tôi. Tôi rú ẩm lên và xỉu ngay tức khắc. Định thần mở ra, tôi nhận ra mình đang đứng trong chính buồng ngủ ở lầu 2 tại căn biệt thự này. Đúng ra căn biệt thự bài trí vẫn hệt như vậy, nhưng nội thất có phần mới lắm. Trên chiếc giường nơi buồng ngủ, tôi thấy có một người đàn ông đang giơ hai bàn tay đè nghiến cổ của người đàn bà xuống giường. Thế này ngộ pháp của gã ta đè lên thân sắc mảnh mai của người đàn bà. Hai tay bóp chặt cổ họng, miệng gã gầm lên những tràng man dại. Chết đi con đĩ, mày chết đi. Người đàn bà hai mắt trần trừng long lên dòng sọc, đôi bàn tay bị gã đè nghiến đang điên cuồng cào vào thành giường những tiếng kìn kít. Lão thở ảnh chĩa ống máy vào rồi bấm lên liên tục mấy tấm. Chỉ vài giây sau, người đàn bà lại dấy lên mấy cái. Ở khóe miệng ộc ra một dòng máu tươi, lè lưỡi hằn ra ngoài. Tôi muốn lao lại chỗ đó nhưng hai chân tôi cứng đờ. Bất đắc dĩ phải chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng này. Kinh hãi nhất là sau khi chết, cậu bà ta ngoẹo qua một bên, đôi mắt vằn vện tia máu đang nhìn tôi như cầu cứu. Nơi cửa phòng phát ra tiếng thét nái hùng, gã bỏ người đàn bà lúc này chỉ là cái xác khô đét vô hồn mà nhào ra tóm lấy đứa bé. Gã kéo con bé vào rồi với lấy cuộn dây thừng thắt cổ nó ngay cái sàn để mà mắc mụm nơi đầu giường. Con bé giấy rùa vài cái buông thõng hai tay chết tươi tại chỗ. Tôi kinh hãi gào lên rồi bật dậy, thấy mình đang ở trong nhà, bên cạnh là con hầu gái nằm điệm đi cùng với ông Tước với thần sắc tái mét. Bề tai tôi văng vẳng tiếng khóc u uất và thanh âm trầm đục. Mợ ơi, nó giết tôi với con hầu gái rồi. Nó đằng tầm giết tôi vì nghĩ tôi có tư tình với ông giáo thứ, trong khi tôi rất mực trung thủy. Lão cho thằng thợ ảnh 100 đồng tiền Đông Dương rồi loan báo rằng tôi chết vì chó dại cắn. Xác tôi và con hầu gái bị nó quấn chiếu chung một chỗ là dưới gốc cây nơi có cái xích đu đó mợ. Tôi kinh hãi nhìn quay quắt, giọng nói đó cứ dội lên đều đều cho đến khi mất hẳn. Mợ tỉnh rồi, mợ làm tôi sợ quá. Tôi bầu lấy tay của ông Tước rồi rú lên. Đi, đào gốc bằng nơi có cái xích đu lên, nhanh lên ông ơi. Ông Tước không hiểu gì nhưng cũng chạy vội lại nhà kho mới xây. Nằm song song với nhà kho có ngôi mộ của bà chủ nhà, lấy ra một cái cuốc. Ngay trong đêm mưa gió, hai chúng tôi cật lực đào bới, dùng cả tay chân để đào cho đến khi chạm đến một hộp sọ. Tin tức ngay lập tức được báo lên chính quyền. Lính cảnh vệ đến đào bới, quả thật thấy hai cái xác, một lớn một bé, và một ngôi mộ trong nhà kho là một ngôi mộ với cô áo quan trống không. Ngay lập tức lính vệ tìm đến bà lão quản gia để dò hỏi tung tích của ông điền chủ Ngọc Tâm. Song bà quản gia khai rằng ông ta đã một lần trở lại căn biệt thự nhưng không gặp chủ nhà cho nên đã bỏ đi. Sáng hôm sau, mặc cho đám cảnh vệ tìm tòi thêm chứng cứ quanh nhà, tôi mệt mỏi hối con hầu gái đưa mình về phòng nghỉ. Lúc lặng chẳng thế nào, vô tình con hầu gái lại làm tấm gương đồng gây trong phòng vỡ tan. Để lộ ra sau một cái hộp có rất nhiều sách, và trong đó là những cuốn sách bám bụi. Tôi bị thu hút bởi một cuốn sổ nhỏ lật ra từng trang giấy ố vàng. Tôi thấy đó là một cuốn nhật ký viết nét chữ nắn nót rất tỉ mỉ. Ngày 12 tháng 11 năm 1890, mày chấp nhận lấy gã ta vì khoản nợ của gia đình, thanh xuân của mình như vậy là hết. Ngày 3 tháng 2 năm 1891, gã là một kẻ ưa đòn roi, thích hành hạ mình nhưng lại rất ngọt nhạt dỗ dành. Ngày 15 tháng 9 năm 1891, Gã vẫn tỏ ra yêu chiều mình khi đi dự tiệc ở tòa khâm sứ sau trận đòn chí tử 3 ngày trước. Ngày 21 tháng 5 năm 1893, hôm nay gã nhẫn tâm giết 2 người làm công vì ăn cắp 3 đồng Đông Dương. Ngày 19 tháng 6 năm 1893, mình muốn chết quá. Ngày 20 tháng 7 năm 1893, gã nghi ngờ mình có tư tình với ông giáo thứ tệ hại thật, chẳng hiểu gã nghĩ gì nữa. Kế bên những trang giấy đó là một khoảng trống bị bỏ không xé toạc, với dòng chữ thấp thoáng bên góc trái mà ý nghĩa có trời mới hiểu được. Từ kiên nhẫn lật những trang tiếp theo và cuối cùng được thỏa nguyện. Có 2-3 trang trong quân nhật ký bị nhảy cấp nên may mắn còn nguyên. Thời gian ghi trên quyển nhật ký cách nhau cả năm khiến tôi phải suy nghĩ và diễn giải nhiều. Ngày 20 tháng 4 năm 1895, hôm nay tính theo âm lịch là tiết bạch lộ, có xương. Nghe tin thầy giáo thứ bị gã giết hại chết mà mình căm phẫn quá. Trang nhật ký đến đây thì dừng hẳn, tôi thở dài gặp lại, đem hết tất cả ra ngoài. Tấm ảnh chân dung đó tôi cũng kêu người đốt đi. Nhìn ngọn lửa điêu tàn thiêu rồi tôi lẩm bẩm: lạy Chúa, xin hãy thương xót linh hồn người đàn bà tội nghiệp này. Bắn đi 1 tháng sau, tin giật gần trên trang nhất của tờ báo là điện chủ Võ Ngọc Tâm bị bắt. Và kỳ lạ, sau 3 ngày tạm giam, lão thắt cổ chết trong tù bằng thắt ra lưng, dù cửa sổ chỉ cao độ 1 mét. Phong hồn của người đàn bà đó cũng chẳng hiện về thêm lần nào nữa.